Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, khẩn cấp điều người. Đặc chiến lữ bắt sống Phùng Tể về sau, cấp tốc hướng bãi cát rút lui cùng đại bộ đội tụ hợp. Cùng một thời gian, Hạng Trạch Hạo chỉ huy gần vạn tên đoạt bãi đăng nhập chiến sĩ. Cùng hạ đảo quân coi giữ cũng triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến. Đối với Hạng Trạch Hạo bộ đến nói, điều kiện thắng lợi liền một cái. Đó chính là đuổi tại Rip Brook điều binh trở về thủ hạ đảo trước đó. Triệt để công hãm nơi này. Nếu không, vậy cái này một vạn danh tướng sĩ khẳng định là bị toàn diệt cục diện. Ước chừng nửa giờ trước, Bắc Phong khẩu, Mã Lão Nhị tiếp vào Tần Vũ mệnh lệnh về sau, cấp tốc cùng quân tình bộ môn người thương lượng đối sách. Trong doanh trướng, Mã Lão Nhị cau mày nói ra, mục tiêu của chúng ta địa điểm là tại hai khu ba thị. Xung quanh đây cơ hồ tất cả đều là thân cận Âu nhất khu thế lực vũ trang. Muốn chấp hành nhiệm vụ này, nhất định phải tuyển chọn tinh binh cường tướng. Nhưng bây giờ chỗ khó là, theo chúng ta đại bản doanh xuất phát, đến bên này chỉ ít cần gần 20 tiếng. Đường xá quá xa, biến cố quá nhiều. Điều động chúng ta tại Âu hai khu bí mật nhân viên nằm vùng thế nào? Một tên thiếu tá sĩ quan nhíu mày nói một câu. Mã Lão Nhị suy nghĩ một cái khoát tay. Ẩn núp nhân viên tình báo đều là phân tán. Nhân số không nhiều. Người trong thời gian ngắn rất khó kéo hơn 100 người đội ngũ. Mà lại bọn hắn chấp hành một tiến hành động nhiệm vụ năng lực cũng không mạnh. Chúng ta lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Chỉ có một lần cơ hội. Bằng không thì một khi kinh ngạc CSS. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Báo cáo. Đúng lúc này, tại Bắc Phong khẩu dưỡng thương phó trấn cất bước đi đến. Sau khi chào hô, ta nguyện ý đi hai khu chấp hành nhiệm vụ này. Mã Lão Nhị quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không được, về thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta tuyến nhân báo cáo. CSS chuẩn bị hai lần hướng Âu nhất khu tung ra cực đoan vũ khí. Vì lẽ đó bọn hắn tùy thời có khả năng sẽ thay đổi địa điểm ẩn núp. Phó trấn nghe nói như thế bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Ra môn phương hướng đi sẽ gần một chút. Nhiều nhất 6 giờ liền có thể đuổi tới nhiệm vụ địa điểm. Thiếu tá sĩ quan đột nhiên nói ra. Chỉ là, chúng ta đến cùng thượng tầng bộ đội chủ lực mượn người. Mã Lão Nhị nghe tiếng lập tức chỉ vào. Đối phương, kế hoạch này tốt. Ta hiện tại liền cho bên kia gọi điện thoại mượn người. Nói xong, Mã Lão Nhị cầm lấy quân dụng thông tin điện thoại. Bấm ra môn lỗ khu bộ tư lệnh đường dây riêng. Nhưng bên kia một mực ở vào vội vàng tuyến trạng thái. Trước mắt Tề Lân binh đoàn, Cố Ngôn binh đoàn, chính thừa dịp Hạng Trạch Hạo đánh lén hạ đảo ngay miệng. Liều mạng hướng Rip Brook liên quân khởi xướng tấn công. Vì lẽ đó toàn bộ lỗ khu bộ tư lệnh hiện tại loay hoay rối tinh rối mù. Chỉ có lệ thuộc trực tiếp bộ đội tác chiến đường dây riêng mới có thể xếp tại liên tuyến đệ nhất danh sách. Ngoại bộ điện thoại đều là ở tiếp. Mã Lão Nhị lại cho Tề Lân tư nhân điện thoại gọi điện thoại. Nhưng cái sau trước mắt căn bản không có thời gian xử lý tư nhân điện thoại. Chờ thật lâu, cũng không ai tiếp. Rơi vào đường cùng, Mã Lão Nhị có liên lạc ngay tại Gia Môn theo quân Lâm thành đống. Hắn theo Ngô Địch, Diệp Lâm bọn người đều sớm theo khu 4 đất liền rút lui. Trước mắt đi theo đại bộ đội, tình cảnh sẽ an toàn một chút. Uy, Lão Nhị, Lâm thành đống rất nhanh nhận điện thoại. Người ở chỗ nào vậy? Ta tại hậu cần đâu a? Đang cùng Ngô Địch, Diệp Lâm quản lý nhảy dù vật tư đâu? Thế nào? Lâm thành đống hỏi. Có cái cấp bách việc. Mã Lão Nhị tốc độ nói rất nhanh trong điện thoại theo Lâm thành đống trình. Bày nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Lâm thành đống sau khi nghe xong. Ngoặc kép, có thể xác định sao? Ta có thể nghe nói Giang Tiểu Long cùng Khả Khả náo tách ra. Trước mắt không có biện pháp khác. Chỉ có thể tin hắn, bởi vì chúng ta cùng CSS là không có liên hệ. Mã Lão Nhị lập tức trở về nói. Ngoặc kép, người bây giờ liên hệ bộ tư lệnh bên kia. Ta cần mượn chọn người. Cái kia còn mượn người nào a? ta dẫn người đến liền xong chứ sao? Lâm Thành Đống nói thẳng nói ra, chuyện này ta đến xử lý. Tiểu Vũ để quân giám cục ra người. Người đi không thích hợp à? Ngoặc kép, đại ca, ta không phải cũng là quân giám cục sao? Lâm Thành Đống lập tức trở về nói, ta cùng nàng, quan hệ cũng không tệ. Chuyện này ta đến xử lý đi. Ngươi tại nhiệm vụ địa điểm để chúng ta nhân viên nằm vùng dẫn đường là được. Mã Lão Nhị Trâm, trước nửa ngày, bên cạnh ngươi có người sao? Ta theo bộ đội mượn, lựa đi ra 200 cái lính trinh sát không phải vấn đề gì. Lâm Thành Đống nhíu mày nói ra, ngươi lập tức an bài rơi xuống đất sự tình. Chúng ta một hồi câu thông. Được, vậy cứ như thế. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Thành Đống ở phi trường sải bước chạy lầu chính tiến đến Senna quần đảo. Giang Tiểu Long ngồi tại bẩn thỉu trong xe Việt dã, nhíu mày hướng về phía trợ thủ hỏi, người tới, đến, đã nhập cảng. Trợ thủ lập tức gật đầu trở lại, hơn 100 người, là lão eo tù chiến tranh, nội tình sạch sẽ, theo Âu Nhất khu bên kia không có bất kỳ cái gì chính trị liên hệ. Giang Tiểu Long những năm này làm cố nhân vốn liếng trước sân khấu lão bản, kia là cần cùng các loại đám người tiếp xúc, vì lẽ đó của hắn nhân mạch vòng tròn rất rộng, lại thêm hắn rất có tiền, kia dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt cũng sẽ không thiếu người dùng. Bọn hắn có máy bay sao? Giang Tiểu Long hỏi, có, trực tiếp liền có thể bay mục tiêu địa điểm, máy bay hạ cánh có xe, tất cả an bài xong. Trợ thủ gật đầu, ngay lập tức đi bến cảng. Chúng ta xuất phát, Giang Tiểu Long trả lời một câu. Trợ thủ dừng lại nửa ngày, nhẹ giọng khuyên nói ra, người chúng ta tìm, sự tình chúng ta cũng sẽ xử lý. Người nên thông báo, ta cũng thông chi, ta cảm thấy đây hết thảy đều làm đủ rồi. Nhưng chúng ta không cần thiết mình cũng đi à. Giang Tiểu Long giờ phút này căn bản không có nghĩ lại trợ thủ nói lời. Thậm chí không có cái khác bất luận cái gì dư thừa tư tưởng hoạt động. Chỉ thúc giục trở lại. Nhanh đi bến cảng. Trước bay lại nói. Trợ thủ nghe tiếng không nói gì. Ra môn bãi cát liên quân hoạt động khu vực bên trong. Rip Brook khi biết hạ đảo bị đánh lén về sau, liền đã ngay lập tức mệnh lệnh hải quân lục chiến đội một sư tiến hành khẩn cấp tập kết. Chuẩn bị ngay lập tức lên thuyền quay về. Nhưng Rip Brook đầu xoay chuyển nhanh. Người ta cố ngôn, Tề Lân cũng không phải đồ đần a. Hạ đảo bị đánh lén, liên quân quay về kia là nhất định. Vì lẽ đó, hai đại binh đoàn tất cả viễn trình hỏa lực, cùng theo tam đại khu bay qua tới chút ít không quân, đều tại cái này một cái thời gian điểm, liều mạng tập kích liên quân bãi cát khu vực. Vì sao cố ngôn, Tề Lân trước đó đều tại rút quân, không có cường công. Bọn hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Hạ đảo bị đánh lén, tam đại khu bộ đội toàn diện phản kích. Cái này chiến thuật chung, tấn công chỉ là một phương diện, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, chính là muốn ngăn chặn Rip Brook quay về kế hoạch, để liên quân nội bộ trước loạn. Vì lẽ đó, Rip Brook tại tập kết bộ đội, chuẩn bị trở về viện binh lúc, bị tam đại khu hai cái binh đoàn mãnh liệt tập kích, bị trì hoãn không ít thời gian. Đồng thời, trên mặt biển phó trấn quốc hạm đội cơ hồ đối Âu Nhất khu hai đại hạm đội triển khai tự sát thức công kích, hai đại hạm đội cũng phải quay về hạ đảo, nhưng phó trấn quốc tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn nhẹ nhõm rời khỏi. Dù là mình toàn quân bị diệt, cũng phải cấp hạ đảo chiến đấu tranh thủ thời gian. Nửa giờ sau, Lâm Thành Đống theo lỗ khu bộ tư lệnh mượn 200 lính trinh sát về sau, đã lên máy bay. Trước khi đi, Lâm Thành Đống hướng về phía Ngô Địch nói ra, ngoặc kép, hậu cần giao cho ngươi, ta hết sức tiếp nàng trở về. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.